chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465. Minh Giao muốn làm cái gì? Chúng ta sẽ làm cái đó. Người hiền sẽ dễ bị bắt nạt, người rộng lượng sẽ dễ dàng bị người khác được đẳng chân lân đằng đầu. Nhưng ông ấy rất khó chịu, nắm đấm của ông ấy nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng đều nổi hết lên. Cháu thấy trên TV, khi diễn như thế nghĩa là đang ngầm chịu đựng mới có những đặc điểm như vậy. Mẹ khó chịu thì cháu sẽ đau lòng, ông ấy khó chịu, cháu cũng sẽ đau lòng. Vậy còn cháu thì sao? Ai sẽ bận tâm đến cảm thụ của cháu? Minh Giao lần nữa bị hỏi cho ngây ngẩn, lập tức. Cảm thấy mình thật đáng thương, đều chẳng có ai bận tâm đến cảm thụ của mình. Lúc này lại oa oa khóc lớn lên, khóc đến mức có thể gọi là tan nát cõi lòng. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, chú à, chú có biết dỗ trẻ con không đấy? Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, không biết, chưa từng dỗ qua. Vậy chú còn dỗ bậy làm gì? Chú mau nhìn Minh Giao đi, đã khóc đến không dừng được. Rốt cuộc tiếng khóc của Minh Giao quá mức đau lòng, khiến cho Bạch Kỳ Sương nhịn không được lao đến, muốn tiếp nhận ôm lấy dỗ dành Minh Giao từ trong vòng tay của Tô Noãn Tâm. Minh Giao lại cổ Tô Noãn Tâm nói, mẹ cũng không để ý đến cảm nhận của con không để ý tới mẹ nữa. Hu hu hu, cũng không cần bố nữa. Minh Giao muốn ở cùng một chỗ với đàn chị. Minh Giao, đừng quậy. Bạch Kỳ Sương cau mày nói, hu hu, con muốn quậy, con vẫn là đứa bé mà, tại sao con phải hiểu chuyện như vậy? Chớt, trên mặt Tô Noãn Tâm lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười, liếc mắt nhìn ông chú nhà mình, mắt kia tựa như đang nói, xem, chú dạy bảo cũng hay nhỉ. Lệ Minh Viễn yên lặng quay đầu đi, biểu thị mình không hề làm sai vì sao trẻ còn lại muốn hiểu chuyện. Người lớn đều không hiểu chuyện, dựa vào cái gì mà yêu cầu trẻ con nhất định phải hiểu chuyện. Trẻ con vốn nên được sống tùy hứng một chút, bởi vì sau khi lớn lên thì đến cơ hội bốc đồng cũng không có. Bởi vì thế giới của người lớn quá phức tạp, sau này anh có con gái thì anh cũng sẽ dạy bảo cô bé như thế, kể cả cô nhóc hiện tại, anh cũng đã dạy dỗ y như vậy. Không cần sợ gây chuyện, có anh ở đây, có thể sống thoải mái tùy ý nghịch ngợm một chút. Nếu có xảy ra chuyện, anh sẽ gánh. Bạch Kỳ Sương không khỏi bị đè nén nơi đáy lòng, lại không nỡ nói nặng lời với Minh Giao. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, cô giáo, không sao đâu, cứ để em ôm bé, Minh Giao của chúng ta là ngoan ngoãn nhất. Khóc một lát trong lòng sẽ không còn khó chịu thì sẽ nín khóc thôi. Em muốn ở cùng chị mấy ngày, có được không? Minh Giao đột nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn Tô Noãn Tâm nói. Bạch Kỳ Sương cau mày nói, Minh Giao, không thể, Minh Giao đã lớn như vậy còn chưa từng rời khỏi mình đâu. Tô Noãn Tâm lại cười híp mắt nói. Đương nhiên có thể, Minh Giao muốn làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Muốn ở cùng đàn chị phải không, vậy đàn chị dẫn em về nhà nhé. Dạ, nhưng mà mẹ không đồng ý, cô giáo. Lát nữa chị Ngô đến, cô cứ đến ở với chị ấy vài ngày. Minh Giao đi theo em không có chuyện gì đâu, cô không tin tưởng người khác, lẽ nào lại không tin tưởng em sao? Cô và Minh Giao đều là thân nhân của em. Hơn nữa, em bảo đảm, em có thể chăm sóc tốt cho Minh Giao. Nhưng Minh Giao à, em nhất định phải hứa chị, rời xa mẹ em không được khóc nhè. Dù sao chị chăm em cũng chẳng có kinh nghiệm bằng mẹ em. Nếu lát nữa em khóc thì chị cũng không biết vì sao cả đâu. Em không khóc, chị à, em sẽ ngoan mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng em khó chịu, mẹ cũng khó chịu, hai người khó chịu ở cùng một chỗ sẽ chỉ có thể ôm nhau khóc. Mẹ chính là như vậy, cứ luôn ôm em khóc, càng khóc trong lòng em càng khó chịu. Lại không biết nên làm cái gì. Bạch Kỳ Sương nghe vậy thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Cách chương.